Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, chương 1757, biến đổi lớn. Trăm vạn năm tới nay, chưa bao giờ phát sinh như thế có tính chấn động sự kiện lớn. Bất Hủ Thiên Vực đếm không hết sinh linh, một loạt đạo thống quần tộc cường giả, toàn bộ đều trầm mặc rồi. Đạo Tổ đã bị trăm tỷ tỷ sinh linh kính ngưỡng cùng cúi chào. Đây là chí cao vô thượng cường giả, mặc dù là đạo tổ thân tử, cũng được khen là đương đại vô địch tồn tại. Nhưng những này năm, phát sinh quá nhiều chuyện, đế lộ một trận chiến, đạo tổ thân tử bị ép lu mờ ảm đạm, một cái rách nát thiên đình đi ra chí tôn trẻ tuổi, quét ngang toàn bộ đế lộ. Xưng bá thiên hạ, hiện nay Tô Viêm đứng ở cảnh giới chí tôn, công phá tiên tộc tổ địa, đào đi tiên tộc bảo tàng. Hiện tại, mười mấy vị lão quái vật liên thủ trong thời gian ngắn đều khó mà làm sao. Đương nhiên, nhất làm cho chúng nó chấn động cùng run sợ vẫn là tiền sử lão đại ca. Quá mức khủng bố cùng không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc Kim Quy Thủy Tổ còn chưa đủ cường đại sao? Nó nhưng là được khen là thế gian nhất tuyệt đỉnh sinh vật một trong. Hiện nay bị đánh hốt hoảng mà chạy, liền mai rùa bảy màu cũng không để ý tới. Tương tự nếu như không có mai rùa bảy màu, Kim Quy Thủy Tổ đã bị tiền sử lão đại ca cho đánh nổ rồi. Đại sự kinh thiên động địa kiện, trận chiến này so với mấy chục năm trước Thiên Dương Châu một trận chiến còn muốn có tính chấn động. Thậm chí tiên tộc tổ địa một trận chiến, càng là mãnh liệt ngập trời. Một loạt cường giả đỉnh cao liên thủ vây công một vị gần như yêu nữ tử. Dĩ nhiên không bắt được. Không thể không nói này rất đáng sợ. Nguyên bản là tiên tộc những quần tộc này tổ hợp lại với nhau, hình thành liên minh, giết hướng huyền hoàng vũ trụ. Kết quả hiện tại, chính mình sao huyệt đều không bảo vệ được. Khắp nơi đều là tiếng ồ lên, chúng sinh bàn tán sôi nổi, rất nhiều người cũng nhìn chằm chằm chiếm giữ ở nhuốm máu đại châu bên trên bóng dáng. Hắn nếu như tham chiến, tiên tộc những quần tộc này sẽ triệt để vỡ diệt sao? Tiền sử lão đại ca khí tức quá kinh thế, cái thế oai hùng, múa tung tóc đen, con người của hắn bốc hơi giết hết tương đương nồng nặc. So với địa vực bay ra ngoài sát khí còn muốn lăng liệt cùng bá đạo. Toàn bộ đất trời đều nằm ở dưới chân hắn run rẩy. Dù là ai đều có thể cảm ngộ đến. Tiền sử lão đại ca cổ xưa thân xác khuấy động khí thế là cỡ nào ép người. Tràn ngập vô thượng cảm giác ngột ngạt. Quét ngang hơn trăm đại châu. Để các đại giáo tổ đình nổ vang không ngừng. Thời đại mới muốn tới. Có người cảm thấy cho tàn lại cháy thiên đình, tương lai còn có thể quân lâm thiên hạ. Tô Viêm nhận định cùng hoàn cảnh hữu quan, không quản là tiền sử lão đại ca cùng đạo thư nghi, đều bị hoàn cảnh lớn áp chế. Như vậy một khi hoàn cảnh lớn giải phong, một giới này sẽ trở nên rất tàn khốc. Tô Viêm, người cuối cùng cũng coi như trở về rồi. Vào giờ phút này, phương xa thế giới truyền đến tiếng cười lớn, một vị tiếp một vị anh tư bộc phát bóng dáng vượt qua hư vô thời không mà đến. Đầu lĩnh chính là Nghệ Viên, hắn biến hóa rất lớn, rất rõ ràng được tiền sử lão đại ca vun bón, cả người đều tràn ngập, một tầng tiếp một tầng, cực kỳ đáng sợ võ đạo gợn sóng. Nghệ Viên theo tiền sử lão đại ca đi xa lưu lại dấu vết. Nhanh chóng áp sát Bất Hủ Thiên Vực, nguyên bản bọn họ ở huyền hoàng vũ trụ chuẩn bị chiến tranh. Chờ đợi tiên tộc đến của bọn họ, cũng không định đến Tô Viêm ở Bất Hủ Thiên Vực đại náo. Đem một loạt cường giả đều dẫn đi rồi. Ha ha ha, ta trở về vẫn tính là đúng lúc đi. Tô Viêm cười to, trận chiến này đánh quá thoải mái, bị tiên tộc bọn họ nhằm vào nhiều năm như vậy. Cuối cùng cũng coi như có thể hãnh diện. Thật tốt thanh toán thanh toán. Tiên tộc một trận chiến. Tô Viêm thu hoạch quá dọa người. đạo tổ thụ đều bị hắn đã lấy đi. Tuy rằng còn tồn tại tiên tộc thủy tổ dấu ấn, nhưng tin tưởng vấn đề này rất nhanh sẽ có thể được giải quyết. Phải biết một gốc thành thục đạo tổ thụ, một gốc cứu cực chí bảo dược, thậm chí còn liên quan đến đạo tổ cảnh giới. Gốc cây này giá trị quá bất hợp lý. Đối với một cái quần tộc tới nói, có thể đưa đến huy hoàng hưng thịnh tác dụng. Tô Viêm, nghe nói ngươi thành tựu chí tôn, đánh chết tiên tộc trưởng giáo chí tôn, làm rất khá. Đông Ma cũng tới, hắn đã đứng ở đại la kim tiên cảnh giới, khí tức lạnh lẽo mà lại bá liệt, oai hùng cao to, trong cơ thể tràn ngập vô lượng lực lượng, loáng thoáng muốn hiện ra vô lượng đại đạo đồ, xưng tôn thiên hạ. Đã lâu không gặp Đông Ma, người cũng nhanh bước vào cảnh giới chí tôn rồi. Tô Viêm nở nụ cười, trong lòng cảm khái vạn phần. Hiện tại huyền hoàng vũ trụ nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, lại cho bọn họ chừng trăm năm, đạo tổ sẽ đi ra một nhóm đi ra. Gào, một con rồng ngang qua mà đến, hình thể vạn trượng, toàn thân nằm dày đặc vảy màu xanh, chân long khí huyết vượng thịnh cuồn cuộn, vừa nhìn liền là không bình thường bá chủ. Cùng với đồng hành Thiết Công Kê để Tô Viêm đặc biệt bất ngờ. Thiết Công Kê biến hóa càng lúc càng lớn, thật như cùng một đầu màu bạc phượng hoàng. Nó nói ra lời nói để Tô Viêm tâm kinh mà lại cao hứng. Thiết Công Kê được năm đó tiên cảnh chi địa kinh thư. Phải biết mảnh kia bảo địa đã từng nuôi một đám chân hoàng sinh linh. Thiết Công Kê thu hoạch chân hoàng một mạch mạnh nhất cổ thiên công, mà phối hợp một loạt đại thần thông. Tiểu tử, gặp mặt cũng không phân điểm thứ tốt. Tấn công tiên tộc thu hoạch kiểu gì? Bảo Tài mặt tối sầm lại chạy tới. Oán giận nói, ngươi cũng không thông báo ca mấy cái. Tiên tộc kho báu ngươi chuyển không hay chưa? Địa tiên thụ có hay không mang ra đến? Cho ta đến một quả trái cây nếm thử mùi vị làm sao? Mới vừa gặp mặt liền ghi nhớ lên. Tử Hà vỗ vỗ Bảo Tài đầu to, nàng gánh vác năm đại thánh kiếm, thân thể mông lung một tầng hỗn độn kiếm khí. Lão thủ lĩnh, giờ khắc này, nghệ viên chấn động trong lòng, Bảo Tài bọn họ cũng sợ hết hồn. Lão thủ lĩnh bước vào đạo tổ cảnh giới rồi, một đám nhãi con cũng không nhận ra ta sao? Không sai, ta hiện tại đã là đạo tổ rồi. Lão thủ lĩnh thoải mái cười to. Nhìn thấy bọn họ nhất kinh nhất xạ dáng vẻ, có vẻ đặc biệt đắc ý. Một cái lão già nếu như bị đám nhóc con này xa xa quăng đến, khẳng định mất mặt a. Vào giờ phút này, nhuốm máu Đại Châu phụ cận, chiếm giữ phương xa quan chiến cường giả, toàn bộ đều yên lặng như tờ. Bọn họ nhìn thấy một đám người trẻ tuổi, đặc biệt mạnh mẽ và siêu tuyệt, quả thực có siêu phàm nhập thánh tiềm năng cùng gốc gác. Đám người tuổi trẻ này cũng tương đương có tiếng. Không nghi ngờ chút nào cái này cũng là đế lộ mang cho bọn họ đại tạo hóa. Một nhóm đại la kim tiên lĩnh vực người trẻ tuổi a. Có người tựa hồ cũng nhìn thấy. Chưa đến thiên đình hưng thịnh. Thậm chí còn có một vị khí tức mờ mịt nữ tử. Có vẻ hơi đáng sợ. Người đời không thể nhận ra đến cùng là ai. Tô Viêm cũng nhìn không ra, nhưng cẩn thận quan sát, này không phải Trúc Nguyệt sao? Khí tức của Trúc Nguyệt tồn tại một loại nhìn không thấu mùi vị. Nàng vẫn là đẹp như vậy đoan chính, ung dung trang nhã, như là tinh hà nữ thần, trước sau như một kinh diễm. Thủy tổ chết đi, năm đó nó chỉ là nó dấu vết pháp thể, nhưng nó thân dễ vẫn còn, có rất lớn hy vọng cải tử hồi sinh. Trúc Nguyệt cũng không có ẩn giấu. Thiên Trúc Thủy Tổ ngủ say hạt giống, ngay ở trong biển ý thức của nàng chìm nổi. Tiên sử lão đại ca làm cho nàng thường thường tụng đọc Thiên Trúc Kinh. Sẽ có một ngày có thể tỉnh lại Thiên Trúc Thủy Tổ ngủ say nguyên linh. Kiếp số này rất lớn. Có thể hay không triệt để truyền tình vẫn là một vấn đề. Thế nhưng tiền sử lão đại ca nói rồi, Một khi Thiên Trúc Thủy Tổ sống qua tai nạn này, tương lai ghê gớm, sẽ trưởng thành đến một cái rất kinh người lĩnh vực ở trong. Đây là Thiên Trúc Thủy Tổ kiếp nạn, tương tự cũng là vận mệnh của nàng. Trúc Nguyệt thả ra thức hải, Tô Viêm lực lượng tinh thần tra xét đến nội bộ. Hắn nhìn thấy một viên đặc thù tiên nguyên, cũng như cùng một cái tiên nhộng, tràn ngập khủng bố sức ảnh hưởng, ngăn cách Tô Viêm tra xét. Đây chính là hiện tại Thiên Trúc Thủy Tổ, nằm ở ngủ say trạng thái, muốn phá vỡ tiên nhộng cải tử hồi sinh, không phải là dễ dàng như vậy. Âm âm, giờ khắc này, Tiên Sử lão đại ca hai tay giương ra, xé rách ra một đạo thời không khe lớn. Hắn bước vào ở giữa, ngoại giới người hãi hùng khiếp vía, thiên đình trụ cột ra tay, tất nhiên sẽ giết vào tiên tộc, thanh toán năm đó đại sự. Không tên, bọn họ có chút khủng hoảng, trận chiến này một khi kết thúc, vũ trụ sẽ phát sinh trọng đại biến cục, lẽ nào thiên đình quân lâm thiên hạ thời đại sẽ sớm đến. Đi mau, theo sau. Bảo tài có chút không thể chờ đợi được nữa, gào gào muốn đi cướp sạch tiên tộc bảo tàng. Hiện nay huyền hoàng vũ trụ đang ở chỉnh hợp tất cả sức mạnh, chuẩn bị rèn luyện một lò cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Hiện nay còn thiếu hụt không ít vật liệu, chúng ta không cần đi, hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn đi làm. Tô Viêm lấy ra mai rùa bảy màu, Kim Quy Thủy Tổ còn đang chạy trốn ở trong hư vô thời không không ngừng vượt qua. Nó thật lo lắng Tiền Sử lão đại ca truy kích chính mình. Nói chung nó muốn ở trong thời gian ngắn rời xa Bất Hủ Thiên Vực, tránh né tai nạn. Kim Quy Thủy Tổ, lão ô quy này, Tiểu Thanh Long gầm nhẹ. Nó đem Tiền Sử lão đại ca xưng là tiểu lão đệ. Chuyện này đã sớm tức giận bọn họ. Làm sao thực lực không đủ, bằng không đã sớm giết vào Bất Hủ Thiên Vực nó giết chết rồi. Hiện nay Kim Quy Thủy Tổ đã trọng thương, chính là tuyệt sát hắn cơ hội tốt vô cùng. Đây là bảo vật gì? Dĩ nhiên có thể lần theo Kim Quy Thủy Tổ tung tích. Bảo tài một trận trừng mắt, lập tức cả giận nói, lão già này bị thương, thực sự là trời cũng giúp ta. Đi, chúng ta liên thủ giết tới, giết chết nó, đánh nổ đầu này lão ô quy, đào ra nó xào huyệt. So với cướp sạch tiên tộc, hiện tại Tô Viêm bọn họ càng muốn biết chết Kim Quy Thủy Tổ. Đối đại ca bất kính, chuyện này đều nhanh trở thành bọn họ trong lòng một cây gai. Thậm chí một khi Kim Quy Thủy Tổ thoát được quá xa, mai rùa bảy màu rất khả năng khó có thể khóa chặt tung tích của nó. Đã như thế đang muốn chém xuống Kim Quy Thủy Tổ cũng là khó khăn. Yên tâm đi, lão già này tuyệt đối trốn không thoát. Tô Viêm quát lạnh, nó đã bị đại ca đánh trọng thương, bên ngoài trốn xa hư vô vũ trụ sẽ không tìm được nó. Hừ, ta xem nó có thể trốn bao xa. Một đầu con rùa đen rút đầu, hiện tại đã sợ đến gần chết, nhất định sẽ nghĩ biện pháp dưỡng thương. Chúng ta mau chóng truy kích, không thể cho Kim Quy Thủy Tổ khôi phục cơ hội. Lão thủ lĩnh đáy mắt ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, đã thấy mai rùa bảy màu chiếu rọi cái bóng, có chút mơ hồ, rất rõ ràng Kim Quy Thủy Tổ điên cuồng chạy trốn, hoàn toàn bị dọa cho sợ rồi. Tô Viêm đoàn người biến mất, vượt qua hư vô thời không, Kim Quy Thủy Tổ rốt cuộc trọng thương, tốc độ nhanh hơn nữa cũng khối không tới nơi nào đi. Lão thủ lĩnh mang theo bọn họ toàn lực đi đường, thiên đình một đám người trẻ tuổi nhiệt huyết sục sôi, gào gào kêu to, muốn tàn sát Kim Quy Thủy Tổ. Tô Viêm bọn họ viễn chinh vực ngoại, Tiên Sử lão đại ca đi rồi đi tới tiên tộc trên đường. Thế gian này bão táp bao phủ càng mãnh liệt hơn, vạn giáo đều là chấn động. Hiện nay tới nói, rất nhiều cường giả tụ hội phá nát tiên châu đại địa xa xôi khu vực, quan sát tàn tạ tiên tộc tổ địa bên trên đỉnh phong đại đối quyết. Âm âm, nhậm không ai từng nghĩ tới, báo táp bao phủ càng mãnh liệt hơn. Bỗng nhiên, toàn bộ bất hủ thiên vực đều nổ vang lên, như là bắt nguồn từ một thế giới khác vị diện, hạ xuống bất hủ thiên vực, đè ép thế gian, thiên dương châu nổ tung, như là đang tiến hành vỡ đê, vô tận phong ấn lực lượng vỡ tan, kể cả quanh thân mấy chục châu cùng thời gian lún xuống. Ngắn ngủi thời gian, biển máu ngập trời, khói xám cuồn cuộn, ngàn tỷ sinh linh bốc hơi lên rơi. Chưa bao giờ đã xảy ra thảm liệt như vậy sự kiện lớn. Mấy chục châu lún xuống, gợi ra đại loạn cùng khủng hoảng. Thậm chí có món đồ gì tựa hồ rơi xuống, ép sụp mấy chục châu. Này rất khủng bố cùng dọa người. Chấn động khắp thiên hạ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.